Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 24, nghịch tập, ảnh hậu tu luyện sổ tay. 24, quả thực là chê cười. Hắn ôn tòng an oai phong một cõi nhiều năm, làm sao có thể ngoan ngoãn đối một cái tam tuyến nghệ nhân nghe lời. Vì thế hắn bắt cá hai tay đoạn rung rung. Ở Thẩm Quân Nghiên tiệc sinh nhật hội thượng cho nàng Nan Kham Ôn Sơ hiện thời nàng còn có mặt mũi xuất hiện tại bản thân trước mặt, chẳng lẽ là cũ tình khó quên, nhân tới tiện tác vô địch. Quân Nghiên quan sát Ôn Tòng An tướng mạo, nói năng ngọt xớt, là trường kỳ lưu luyến ở trong bụi hoa nhân, căn bản sẽ không vì nguyên chủ buông tha cho một đám lớn rừng rậm. Cũng liền nguyên chủ quay phim rất nhiều, còn không đã quên đi theo trong vạn bụi hoa lưu luyến Ôn Tòng An đàm yêu đương. Ở hắn bắt cá hai tay vô số người sau, mặc dù biết, còn tưởng là không có việc gì nhân giống nhau hi hi ha ha. Không có gì lo sợ còn sống, muốn nói nguyên chủ nhân sinh tối thất bại, không thể nghi ngờ là giao thoa nhân. Ánh mắt đục ngầu, không để ý liền chọn chúng một cái cặn bã nam bên trong chiến đấu cơ. Ai? Vận mệnh nhiều củ a. Theo trong túi xuất ra một quyển kịch bản, Quân Nghiên ngồi ở góc, chậm rãi chuẩn bị bài. Có ý tứ, Ôn Tòng An thủ cắm túi quần, hướng tới Quân Nghiên đi tới. Quân Nghiên, gần nhất trải qua còn tốt lắm. Quân Nghiên ngay cả cái ánh mắt đều lười bố thí cấp Ôn Tòng An. Tiếp tục Nghiên đọc kịch bản, đoạn rung rung xen mồm nói. Nàng a, gần nhất đối Đậu Minh Húc sử dụng mê hồn kế. Đem Đậu Minh Húc mê là thần hồn điên đảo, ngoại lệ làm cho nàng diễn nữ nhị hào, liền ngay cả nàng đạt được thời thượng tài nguyên cũng là từ trên người Đậu Minh Húc hồ đến Ôn. Tòng An trong ánh mắt mang theo khinh miệt nga, thì ra là thế, xem ra ngươi vẫn là tính chết, thế nào bị ta từ bỏ về sau, lại bàng thượng khác nam nhân, nếu Đậu Minh Húc biết trước ngươi cùng mấy nam nhân làm loạn, có phải hay không thu hồi đưa cho ngươi hết thảy đâu? Ngươi thấy, nàng thấp giọng nói, cái gì? Ôn Tòng An hơi hơi sửng sốt. Quân Nghiên, ngươi thấy ta cùng mấy nam nhân ở cùng nhau? Ôn Tòng An khuôn mặt biến sắc, chợt cười lạnh nói, chẳng lẽ không đúng sao? Bằng không ngươi làm sao có thể đi nhanh như vậy? Nguyên chủ yếu là quy tắc ngầm lời nói, đời trước đến mức bị đá ra đi sao? Quân Nghiên đè xuống điện thoại di động tạm dừng kiện, phất phất tay cơ cảm ơn ngươi a, làm cho ta đạt được một đoạn chân quý ghi âm đi. Ôn Tòng An đột nhiên biến sắc, làm bộ muốn đi cướp đoạt Quân Nghiên di động, nàng nhanh chóng đứng dậy, đi đến tiến vào, đến phiên ta, không bao giờ nữa gặp, đáng giận, vậy mà làm cho nàng chạy, trong mắt hắn hàm chứa phẫn hận. Đoạn rung rung nói, nàng sẽ không ta cùng ngươi nói lời nói. Đều lục đi vào đi, liền tính lục đi vào thì thế nào, bằng nàng hiện tại thực lực có thể theo ta đấu, nàng không được, khả phía sau nàng có Đậu Minh Húc đâu, Đậu Minh Húc là cái phiền toái, bất quá vòng giải trí cũng không phải Đậu Minh Húc một người định đoạt. Ôn Tòng An tưởng muốn trả thù một người, còn cần lý do sao, phía trước đã cảnh cáo Quân Nghiên, đã nàng không thức thời. Vậy làm cho nàng cổn xuất vòng giải trí, ngay cả tìm phân công tác cơ hội đều không có. Hắn muốn nhường Thẩm Quân Nghiên biết, đắc tội hắn Ôn Tòng An là bao nhiêu đại giới. Quay chụp chủ đề là yêu diễm hoàng hậu, Quân Nghiên thay Tây Âu cổ điển giả dạng sau. Tùy ý bãi chụp đều làm người ta có một loại thuyết phục xúc động. Giống như bái phục ở thân thể của nàng hạ, thật sâu nhìn nàng, vì nàng điên cuồng. Của nàng Mỹ phô trương, tùy ý, không hề giữ lại, làm cho người ta nháy mắt liền yêu kia phân kinh tâm đoạt phách Mỹ. Bất kể là đổi cái nào góc độ quay chụp, đều là 360 độ linh góc chết, chủ biên nhớ tới Ngải Luân phía trước đánh giá quá lời nói. Nàng là gắn liền với thời gian thượng vòng mà sinh, trách không được Ngải Luân một cái nhà thiết kế chính, hội chấp nhất cho một người không tha. Nàng có thể triển lộ bản thân ưu điểm, hơn nữa đem bên người nhân mang nhập đến một cái ý cảnh. Động thái đồ hội so trạng thái tĩnh đồ còn tốt hơn. Bất kể là theo cái nào góc độ chụp hình đều có thể trở thành một chương độc nhất vô nhị bưu thiếp. Ngay cả hắn cũng có làm cho nàng ở lại thời thượng vòng xúc động. Thay xuống lễ phục, Quân Nghiên hỏi, phỏng vấn thông qua sao? Ngoặc kép, hết chương.